Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 85, đệ bát thập ngũ chương, khóc chuyện audio.com. Đối với hành vi của thần vương, Khắc Lạc Duy chính là một ánh mắt thản nhiên quét qua, khiến cho bọn họ cương ở nơi đó, không thể làm gì, chỉ có thể dùng ánh mắt nhắc nhở ma vương cẩn thận. Đáng tiếc ma vương đối ý bảo trong ánh mắt của bọn họ nhìn cũng không nhìn một cái, tràn đầy tâm cùng mắt cũng chỉ có người nọ dựa vào gần như vậy, cho dù ngay sau đó sẽ chết trong tay Khắc Lạc Duy, hắn cũng không oán, thậm chí sẽ cười, rốt cuộc có thể lại tiếp cận ngươi gần như vậy. Mà Khắc Lạc Duy cũng không có hành động quá phận, chỉ vẫn duy trì tư thế đem tay phải đặt tại ngực ma vương, tại vị trí này là chứng minh kia. Ta ở đáy vực hắc ám, dương dương tự đắc, hưởng thụ hắc ám yên tĩnh bao dung, chưa từng hướng tới quang. Mình tồn tại cũng chưa từng truy đuổi quang minh ấm áp. Khắc Lạc Duy bình thản nói, vì gặp qua rất nhiều tồn tại thân ở hắc ám truy đuổi quang minh, muốn thoát khỏi hắc ám quấn quanh, lại bị quang minh thương tổn. Vô xá không hiểu, hắc ám làm sao không tốt, quang minh làm sao đáng giá hướng tới, người hâm mộ quang minh, người bài xích hắc ám, vĩnh viễn sẽ không biết, hắc ám thâm thúy yên tĩnh kỳ thật so với quang minh càng thêm ôn nhu. Không đợi ma vương phản ứng nói chuyện, Khắc Lạc Duy tiếp tục nói, hạnh phúc thật sự là một chữ tốt đẹp, cùng ta mà nói hạnh phúc lại quá mức xa xôi. Hạnh phúc là cái gì ta không biết, cũng chưa cảm thụ qua, hữu tình, thân tình, ái tình, đều nói có được này loại tình cảm ba liền có được hạnh phúc, bất luận một loại nào chiếm được nó chính là hạnh phúc. Người vô xá không hiểu hạnh phúc cảm thụ văn, tự này biểu đạt ra, bọn họ chưa bao giờ từ trên người nhau cảm thụ qua. Ta sẽ cho ngươi hạnh phúc, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là hạnh phúc. Ma vương ôn nhu mà kiên định nhìn người phía trước chính mình nói ra. Khắc Lạc Duy, đối ta mà nói, có được ngươi chính là hạnh phúc mà ta nguyện ý đem hạnh phúc cho ngươi này. Ta từng có hữu tình, lại bị phản bội. Đối với thổ lộ của ma vương, Khắc Lạc Duy không có làm ra đáp lại, mà là nói tiếp lời của mình. Vô xá mỗi người đều không nhận được hữu tình loại thứ này, y bị phản bội, cảnh bị người xung quanh cười nhạo cô lập, khiêm có cuộc sống cô độc, đế không cần cũng không có loại thứ này. Vô xá có được cũng không phải hữu tình, bọn họ trong lúc đó ràng buộc giống như kỳ tích chính là hữu tình không thể thuyết minh quan hệ của bọn họ. Nhưng cho dù lẫn nhau lúc đó có ràng buộc sâu như vậy cũng không cảm thụ qua hạnh phúc bởi vì lẫn nhau đều biết bọn họ vô tâm có thể ở chung như vậy, có thể để ý, có thể để cho lẫn nhau tiến vào tâm đã muốn là cực hạn, thêm nhiều thứ nữa cho không được, không năng lực cho cũng không thể cho, bởi vì như vậy có lẽ sẽ phá hư cân bằng lẫn nhau. Quan hệ của bọn họ ai cũng không thể phá hư, nếu không chính là phản bội. Đáy mắt ma vương chợt lóe hung quang, tên thương tổn Khắc Lạc Duy, đã sớm đáng chết. Tầm mắt hung ác băng hàn của ma vương xuyên thấu khoảng cách không gian, đến trên người Lai Ngang, La Lam may mắn còn tồn tại, lúc này Lai Ngang, La Lam nhìn không tới hung quang của ma vương, chỉ là bản năng phát lạnh. Bất quá hiện tại không phải thời điểm đối phó Lai Ngang, La Lam đem lực chú ý thả lại trên người Khắc Lạc Duy. Ma vương không thấy được là đáy mắt. Vong linh chi quân Tây Lý Tư hiện lên hứng thú nào đó. Thân tình ta chưa từng cảm thụ qua, bắt đầu khi chính mình còn chưa nhớ được chuyện phụ mẫu song vong, mà cái gọi là gia tộc chưa bao giờ làm cho y cảm thụ qua thân tình loại thứ này, từng Lai Ngang, La Lam có thể xưng là bằng hữu tốt nhất của địch á, La Lam cũng bởi khát vọng kết thân tình của địch á, La Lam, đáng tiếc, bằng hữu phản bội, gia tộc từ bỏ, làm cho thân tình thứ như vậy hoàn toàn diệt sạch trên người địch á, La Lam. Trong đồng bản thân tình đối đế căn bản không có khả năng, cảnh vẫn chịu coi thường, tại trong dạng nhà như thế nào có thân tình, khiêm là cảm thụ qua, bất qua cũng hoàn toàn mất đi. Mọi người vô xá không có hữu tình không có thân tình. Về phần tình yêu phức tạp nhất một loại tình cảm dư thừa cũng là khó hiểu nhất, khó lường nhất. Thân, tình cùng hữu tình đều phản bội, chỉ có tình yêu này ta chưa từng trải qua. Ta tuyệt đối sẽ không phản bội. Ma vương kiên định nói, cho dù lời Khắc Lạc Duy nói bình thản, nhưng từng chịu qua thương tổn này, ma vương không thể bỏ qua, đau lòng đem tay mình ôn nhu đặt trên bàn tay tại ngực trái. Khắc Lạc Duy không có hất ra, cái gọi là hạnh phúc ta không truy tìm, còn sống như bây giờ ta cảm thấy tốt lắm. Nhưng, các đồng bạn của ta nói cho ta một khả năng hạnh phúc, nguyên bản nghĩ đến chỉ là bọn hắn gặp ta chúc phúc nhưng lại không nghĩ rằng ta cũng gặp khả năng này. Ta không cần khả năng này, phủ định. Ta không thể, bởi vì đồng bạn của ta đều có được khả năng này, ta không thể phủ định. Tiêu diệt, cũng không thể, giống như ta hy vọng đồng bạn của ta hạnh phúc, bọn họ cũng hy vọng ta cũng hạnh phúc. Lời Khắc Lạc Duy nói lộ ra, quý trọng cùng băn khoăn đối đồng bạn, mà vương bỗng nhiên có loại ý tưởng, đủ loại biểu hiện của Khắc Lạc Duy có phải hay không, mình chính là người có khả năng có thể cho Khắc Lạc Duy đạt được hạnh phúc. Người từng hỏi qua ấn văn này là cái gì? Tay Khắc Lạc Duy đặt tại ma vương ngực trái dùng chút lực. Đây là khả năng hạnh phúc kia cái gọi là chứng minh đối tinh. Khắc Lạc Duy khinh chào, nếu ngươi không có thứ này, ta từ thời điểm biết ngươi yêu ta sẽ giết ngươi. Bởi vì thời điểm ma vương nói chuyện, hắn tỉnh ngộ bị đế tính kế, đối tinh loại thứ này căn bản không cần, như vậy liền hoàn toàn yên diệt khả năng này. Sau lại phát hiện Lai Ngang, La Lam yêu chính mình, đối tinh đã muốn xuất hiện, giết hắn cũng không có gì ý nghĩa, không bằng làm cho hắn tiếp tục buồn cười còn sống, thống khổ khúc. Mark, Khắc Lạc Duy, mà vương ấn tay phải Khắc Lạc Duy có chút run rẩy, không phải bởi vì sợ hãi sát ý Khắc Lạc Duy đối chính mình, mà bởi vì khả năng hạnh phúc căn cứ chính xác là thật, đây mới là nguyên nhân ma vương sẽ kích động. Pháp tắc tối cao, là pháp tắc so với pháp tắc thế giới này càng thêm cao đẳng, cái gọi cao nhất nói đúng là không có thứ gì có thể bao trùm nó là cơ thạch cấu tạo thế giới, cùng pháp tắc thế giới này bất đồng, pháp tối cao còn lại là cao ngạo, người có thể vi phạm, nhưng không cần nghĩ chinh phục nó tình nguyện hủy diệt hết thảy, cũng không nguyện bị chinh phục. Từng tiếp xúc qua nó ta cũng rung động vô tư của nó. Pháp tắc tối cao quy định một ít quy tắc trừ bỏ tuyển người đặc biệt, những pháp tắc này đối người bình thường căn bản không có ảnh hưởng. Bất quá phương thức tránh né pháp, tắc tối cao rất nhiều, cũng là bởi vì như vậy, chúng ta mới dễ dàng tha thứ một ít ước thúc của nó. Trên đời này có thể ước thúc vô xá chỉ có đồng bạn, cho dù là pháp tắc tối cao cũng không được, chẳng qua vô xá còn chưa điên cuồng đến hủy diệt thế giới sinh tồn mà thôi, cho nên pháp tắc tối cao tồn tại, bọn họ cho phép cũng không khuất phục. Pháp tắc tối cao quy định cái gì, không có ai biết cụ thể, trước mắt ta biết có pháp tắc nhân quả còn có chính là pháp tắc đối tinh này. Khắc Lạc Duy không hề ngại giới thiệu, dù sao ma vương đã muốn có một nửa là đồng bạn, còn lại lực lượng cùng những người khác tán thành, đều không có vấn đề. Mà ngươi, hồng ấn trên người kia chính là đối tượng căn cứ chính xác xác minh, hoa văn đó là tên của ta, ý tứ là y tư đặc la, ai lâm nạp hách nhĩ ngươi là đối tinh. Của Khắc Lạc Duy, bái luân, hải nhân lợi hy ta. Đối tinh là cái gì? Khắc Lạc Duy nói nhiều như vậy, ma vương vẫn không hiểu được đối tinh là cái gì như cũ. Chỉ cần sinh linh còn sống đều có một đối tinh, có khả năng gặp được, có khả năng gặp không được, cái gọi là đối tinh bất quá là một khả năng. Nhưng đối tinh một khi gặp nhau, tất nhiên sẽ sinh ra chút khúc mắc này cuối cùng có thể là xoay người giống như người lạ, cũng có thể là tiếp tục không ngừng khúc mắc. Đối người thường mà nói, cho dù cuối cùng dây dưa đến chết sẽ không biết đối phương là đối tinh. Mà làm cho pháp tắc tối cao có tác dụng tuyển người đặc biệt không giống. Khi một phương đối tinh người đặc biệt thức tỉnh tình cảm với một phương khác, sẽ trên ngực trái xuất hiện một ấn văn, đó là dùng văn tự xa xưa nhất thần thánh nhất. Viết tên đối phương ý nghĩa người đem tâm giao cho đối phương, tuyệt đối sẽ không phản bội một phương khác, yêu độc nhất vô nhị, vĩnh hằng không thay đổi. Khắc Lạc Duy vì ma vương kể lại giảng giải cái gì gọi là đối tinh. Ta là đối tinh của ngươi, Khắc Lạc Duy. Ma vương biểu tình kích động, thanh âm mất đi thong dong, như vậy có phải hắn có thể có được Khắc Lạc Duy hay không? Như vậy Khắc Lạc Duy có phải hay không? Như vậy đối tinh vận mệnh chỉ thành lập một nửa, cũng không hoàn toàn. Khắc Lạc Duy hất nước lạnh cho ma vương, thật vừa lòng nhìn đến sắc mặt kích động của ma vương lập tức biến thành khẩn trương, còn có một ít sợ hãi. Khắc Lạc Duy đột nhiên cảm thấy trêu đùa ma vương như vậy rất thú vị. Chính Khắc Lạc Duy đều không có chú ý tới, sau khi ma vương thông qua khảo nghiệm của y, ma vương ở trong lòng y có vị trí. Vi diệu, khi song phương đối tinh đều thức tỉnh, sẽ cùng chung lực lượng cùng sinh mệnh lẫn nhau. Vì từ đặc là ai lâm nạp hách nhĩ ta không thương ngươi, lại càng không cần nói thức tỉnh. Khắc Lạc Duy rút tay phải về, chỉ vào ngực trái nói, nơi này cái gì đều không có. Không chỉ là ấn văn tâm cũng là một mảnh trống không. Mà vương bị đả kích sắc mặt trắng nhợt nhưng lập tức tỉnh lại, nhưng ta có cơ hội, đối tinh ta sẽ làm cho nó đầy đủ. Kiên định nói, không có một tia do dự. Lúc trước không biết đối tinh, trong lòng hắn căn bản không có nắm chắc, nhưng đối tinh xuất hiện, làm cho lòng hắn có lo lắng này làm cho hắn càng kiên định. Hiện tại ngươi, không được bởi vì ngươi không thể cùng ta sóng vai. Khắc Lạc Duy hất nước lạnh cho ma vương trình độ tương đương cao. Ma vương cứng đờ, ta sẽ cố gắng, mặc kệ tiêu. Phí bao nhiêu thời gian, cường đại như vậy trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng đạt tới, ma vương hạ quyết định điên cuồng luyện công tuyệt đối cùng với Khắc Lạc Duy tới một độ cao. Ta không có tính nhẫn nại chờ đợi, Khắc Lạc Duy dội nước lạnh trình độ không ngừng đề cao, đọc đến đây ta cười té ghế á thành công làm cho sắc mặt ma vương ám đi. Cho nên, nắm chắc lần cơ hội này đi, trong lòng vừa lòng nhìn ma vương biến hóa, Khắc Lạc Duy vẫn quyết định cho ma vương một chút an ủi, thành công làm sắc mặt ma vương khôi phục chút. Bất quá là ma tộc thay đổi thất thường, biến hóa này thật nhanh. Khắc Lạc Duy ở trong lòng đánh giá, xem nhẹ có thể cho ma vương sinh ra lặp lại như vậy chỉ có y, Brett. Khắc Lạc Duy kêu Brett vẫn bị bỏ qua. Dạ chủ nhân, một chút cũng không vì chủ nhân bỏ qua mà tức giận Brett. cung kính đáp lại, thông chi đế, làm cho tên thích giúp biến cường kia đi ra làm việc. Mộc Linh Hạo là vì tên kia biến cường, quân hành tuyệt biến cường cũng là tên kia gây nên, như vậy ma vương tự nhiên cũng không thể hạ phong. Hơn nữa, lao động miễn phí, không cần đáng tiếc. Chậc chậc, đọc đến đây ta mới biết ma vương lại là người cuối cùng, đừng chót trong mấy anh công luôn, cách chương.